hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 15, tôi thích cô, góc truyện audio.com. Ninh Tự Thủy bị Bạch Kỳ chuyển xuống lầu, nhìn trong phòng hình như bị người giúp việc lần nữa quét dọn, mở miệng. Trong nhà xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Bạch Kỳ mặt không chút thay đổi, giọng nói cung kính lễ độ. Thiếu gia mời một vị khách ở lại. Khách, Ninh Tự Thủy không nhịn được chút tò mò và kinh ngạc. Kết hôn 3 năm, Kỳ Trà Thần chưa từng muốn mời bất cứ người nào về nhà làm khách, thậm chí, ngay cả một người bạn thân thiết cũng không tới. Cô cũng không biết bạn bè của Kỳ Trà Thần, ngoại trừ Đường Diệc Nhiêu và bác sĩ thuộc Vũ Hiên vẫn đi theo bên người hắn, người giúp việc Bạch Kỳ. Bên ngoài chỉ biết Kỳ Trà Thần kết hôn, giấu kín vợ trong nhà, không cho bất kỳ người nào nhìn thấy tướng mạo của cô. Đã từng có Tuần San tạp chí muốn đưa tin chuyện tình hắn với vợ hắn, còn chưa bắt đầu tiến hành thì trong một đêm tất cả mọi người đều biến mất. Ninh Tự Thủy cũng không hiểu tại sao hắn không muốn công khai thân phận của cô ra bên ngoài, có lẽ. Hắn chỉ cảm thấy đùa như vậy rất vui, cho nên mới kết hôn. Có một ngày nào đó chán ghét, ly hôn cũng sẽ không có người biết. Nghĩ tới đây, tim cô đau nhói. Biết rõ yêu người đàn ông như vậy giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, nhưng cô không kiềm chế bị đắm chìm. Từ lúc 16 tuổi đến 19 tuổi, 3 năm thời gian tốt đẹp nhất cô đều hầu ở bên cạnh hắn. Đi tới phòng khách nhìn thấy một công tử văn nhã ngồi trên ghế salon, trong mắt Ninh Tự Thủy ngẩn ra, hai vai khẽ run, kinh ngạc một giây, ánh mắt quét qua Kỳ Trà Thần, khóe môi hắn như ẩn như hiện nụ cười, rét lạnh thế kia. Tề Hạo đứng lên, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người Ninh Tự Thủy, trong âm thanh không cách nào che giấu mất mát. Tự Thủy, cảm ơn cô mời tôi làm khách, tôi, Ninh Tự Thủy mờ mịt ánh mắt nhìn Kỳ Trà Thần. Là hắn, nhất định là hắn đang giở trò quỷ. Kỳ Trà Thần đứng lên, khóe miệng nâng lên nụ cười dịu dàng, đi tới trước mặt cô. Đầu ngón tay thân mật xẹt qua tóc cô rơi xuống sau tai, giọng nói ôn hòa, nghe không nhận ra bất kỳ cái gì hờn giận. Không phải em nói muốn mời đồng nghiệp đến nhà làm khách sao? Quỷ tham ngủ, mau tiếp đãi Tề tiên sinh, anh có chút chuyện phải xử lý. Tôi, Tề tiên sinh, các người từ từ tán gẫu, tôi còn có chuyện xử lý. Xin lỗi không tiếp được rồi, Kỳ Trà Thần không nhìn cô muốn nói chuyện gì, vội vàng muốn giải thích lễ phép gật đầu, rời đi. Tề Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng thon dài của Kỳ Trà Thần, biến mất cuối hành lang. Cuối cùng rơi vào trên người Ninh Tự Thủy, môi mỏng nở ra nụ cười đắng chát, giọng nói mất mát. Tôi không ngờ cô đã kết hôn rồi. Rõ ràng còn trẻ như vậy, trong lòng Ninh Tự Thủy không yên, có một loại cảm giác vô cùng xấu, Kỳ Trà Thần tại sao muốn mời Tề Hạo ở lại? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hay hắn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Tề Hạo? Tự Thủy, cô thương hắn mới gả cho hắn sao? Tề Hạo chân thành trong ánh mắt tràn đầy bức thiết. Hà, Ninh Tự Thủy lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo. Tề Hạo, anh đi trước thôi. Hôm nay có thể là có hiểu lầm gì, mới làm phiền anh tới đây. Tôi thật xin lỗi. Không phải, Tề Hạo ngắt lời cô, con ngươi nghiêm túc, tình cảm chân thành. Không có hiểu lầm gì cả, tôi thích cô Tự Thủy. Từ ngày đầu tiên cô đến phòng tranh đi làm tôi đã thích cô. Ninh Tự Thủy chớp mắt tràn đầy kinh ngạc, vội vàng cắt đứt lời của hắn nói. Đừng nói nữa, Tề Hạo, đi mau. Cách chương.